Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461. Đảo Châu xuất hiện. Liên thủ, Lệnh Hồ kiếm tâm, Lô Hít Tình được kiếm Trần trưởng lão truyền âm. Hơi run run, hai người lẫn nhau mắt nhìn. Bích Vân tôn giả một tia thần hồn sao? Chẳng trách uy lực hữu hạn. Lô Hữu Tình hướng về Bích Vân tôn giả nhìn lại, chỉ là một tia thần hồn liền cần đại gia liên thủ. Nếu là toàn thắng trạng thái, đều sẽ là cỡ nào cường đại. Lệnh Hồ kiếm tâm ánh mắt lập lòe, từ hắn tu hành bắt đầu, đối thủ của hắn liền không phải những người khác, mà là chính mình, là tu sĩ cảnh giới, đạo chi cảnh, hắn muốn đạt tới. Hắn cũng không muốn trở thành phổ thông đạo chi cảnh tu sĩ. Muốn trở thành mạnh đại đạo chi cảnh tu sĩ. Tam đại tông môn cùng liên thủ. Lệnh Hồ kiếm tâm liếc mắt Tần Phong. Vậy Tần Phong làm sao? Hắn không ra tay sao? Mấy ngày trước đây ban đêm, Lệnh Hồ kiếm tâm gặp qua. Lấy Tần Phong bày ra thực lực, không thua với vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ. Có hắn ra tay, sẽ tăng cường một chút phần thắng. Nhưng chuyến này hành động rõ ràng cho thấy ba thế lực lớn cùng ra tay. Tần Phong cũng không phải là ba thế lực lớn tu sĩ, cũng không phải Nam Hải tu sĩ, không ra tay cũng là bình thường. Nếu thật sự đánh chết Bích Vân tôn giả, Tần Phong sẽ chọn ra tay sao? Lệnh Hồ kiếm tâm trong lòng hiện lên một ý nghĩ, muốn xuất thủ. Dịch Tầm Tiên ánh mắt viễn vọng, nhìn phía Bích Vân tôn giả, cảm thụ được Bích Vân tôn giả trên thân cái kia cường đại khí tức. Một tia thần hồn Bích Vân tôn giả không có đạo chi cảnh tu vi, nhưng cũng có nửa bước đạo cảnh tu vi. Hơn nữa trong tay hạ phẩm đạo khí, cùng với trung phẩm đạo khí kia vạn lý Nam Hải đồ, xác thực cần đại gia ra tay. Chỉ là Dịch Tầm Tiên đồng dạng hướng về Tần Phong mắt nhìn, từ cái kia thiên giao thủ, có thể rõ ràng cảm giác được Tần Phong thực lực cường đại, không thua với một cái vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ. Sức chiến đấu như thế, ở bên trong đại điện này đứng hàng top 5, hắn như ra tay sẽ mang đến không nhỏ trợ giúp, hắn nếu như không ra tay sẽ hình thành một cái nho nhỏ tai họa ngầm. Ở Lệnh Hồ kiếm tâm, Dịch Tầm Tiên hai người suy tư trong lúc đó, Hải Thần Điện, Vạn Kiếm Tông, Chân Nhất Giáo Tam Phương đã bắt đầu lựa chọn động thủ. Hoàng Phủ Ngự trước tiên bước ra một bước, thẳng nhìn Bích Vân tôn giả, lăng không nắm chặt, một thanh tam xoa kích xuất hiện trong tay, cổ tay chuyển động trong lúc đó, tam xoa kích dẫn động tới sóng biển lăn lộn. Tam xoa kích hạ xuống, thao thiên cự lãng đột nhiên xuất hiện, mãnh liệt mà ra, bao phủ hướng về Bích Vân tôn giả. Kiếm Trần động tác không chậm chút nào, hắn ánh mắt lăng nhuệ, đề lên trong tay đạo khí trường kiếm. Kiếm quang lưu chuyển trong lúc đó, diễn hóa thành mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn đạo kiếm khí. Lít nhà lít nhít kiếm khí đầy giấy toàn bộ đại điện, làm kiếm khí số lượng đạt đến một cái đáng sợ mức độ về sau, cấp tốc ngưng luyện, hóa thành một đạo ba trượng lớn nhỏ kiếm khí màu vàng kim nhạt. Thân kiếm chuyển động trong lúc đó, bắn ra, xuyên thấu thiên địa giống như, Chân Nhất Giáo trưởng lão Bạch Thăng vũ khí chính là một cái đạt đến hạ phẩm đạo khí cấp bậc đại đao. Đạo tràng ba thước ba tấc tấc, chiều rộng nửa thước, cực kỳ kinh người, thân đao sáng trắng, phía trên có từng đạo kỳ dị đường vân, như là một loại nào đó thần bí dị thú giống như. Đầy dẫy một luồng thần thánh, mênh mông khí tức, đao quang nhất chuyển, một luồng mênh mông, bá đạo, thần thánh khí tức tùy theo ngưng luyện thành đao mang, một đao. Hướng về Bích Vân tôn giả đánh tới. Tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực, tam đại vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ đồng thời ra tay, cường đại lực lượng đầy giấy toàn bộ đại điện, dọa người cực kỳ. Lệnh Hồ Kiếm Tâm, Dịch Tầm Tiên, Mặc Quân Phú, Lô Hữu Tình loại người, từng cái biểu hiện cảnh giác, chân nguyên đề lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị đón lấy một đạo cường đại công kích. Bích Vân Tôn giả ánh mắt còn quét, nhìn chăm chú lên ba người thế tiến công, trong mắt hiện ra một vệt vẻ khinh bỉ. Sau đó, Bích Thanh kiếm nhất chuyển, một đạo thanh sắc kiếm quang quét ngang, uy không thể làm, một kiếm phân sóng đoạn hài, một kiếm đập vỡ tan vàng nhạt kiếm khí, một kiếm phá ra bá đạo thần thánh đao mang, chỉ là một kiếm thôi, nhưng liên tiếp đem Hoàng Phủ Ngự, Kiếm Trần, Bạch Thăng ba người thế tiến công hết mức hóa giải, thể hiện ra dị thường kinh người mà thực lực khủng bố. Sao phi thường người có thể đối kháng? Thật mạnh, Hoàng Phủ Ngự trong lòng thở dài, trong tay động tác nhưng không có một chút nào dừng lại. Hải thần bảo điển triển khai, hải thần hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung, uy nghiêm túc mục, thần thánh không tên, giơ lên trong tay tam xoa kích, một kích hướng về Bích Vân Tôn giả đập tới. Hải thần, Bích Vân Tôn giả liếc mắt hải thần hư ảnh, Bích Thanh kiếm lần thứ hai nhất chuyển, một đạo kiếm khí xuyên qua thiên địa, đập vỡ tan tam xoa kích, xuyên thủng hải thần hư ảnh. Cái gọi là hải thần cũng chỉ là một tên cường đại một chút tu sĩ thôi. Bích Vân Tôn giả là một tên đạo linh cảnh tu sĩ, trải qua không ít thế giới, đối với đại thế giới, tiểu thế giới tình huống đều có chỗ hiểu biết. Tự nhiên, đối với tiểu thế giới thần linh cũng là có nhất định nắm giữ. Động thủ, Kiếm Trần lạnh lùng một uống. Lô Hữu Tình, Dịch Tầm Tiên, Lệnh Hồ Kiếm Tâm, Mặc Quân Phú loại người đột nhiên động thủ. Từng đạo cường đại công kích hướng về Bích Vân Tôn giả đánh tới. Bích Vân Tôn giả bế nghễ mọi người, tay trái nhẹ nhàng vung lên, vạn lý nam hải đồ bay lên, hóa thành trăm trượng dài bức tranh, xuất hiện ở tự thân trước mặt, đem sở hữu thế tiến công hết mức cho chống đối hạ xuống. Sau đó, Bích Thanh kiếm hóa thành một đạo óng ánh thần dị thanh sắc kiếm trụ, một kiếm bỗng nhiên hướng về mọi người chém giết mà đến, kinh động thiên địa. Hoàng Phủ Ngự, Kiếm Trần, Bạch Thăng tam đại trưởng lão dồn dập ra tay ngăn cản cái này một phương bá chủ đạo thanh sắc kiếm chủ. Hoàng Phủ trưởng lão, Kiếm Trần trưởng lão, Bạch Thăng trưởng lão, bọn họ dự định làm cái gì? Bọn họ muốn đối với Bích Vân Tôn giả động thủ. Cái này Bích Vân Tôn giả cho nên không phải là hoàn chỉnh Bích Vân Tôn giả, hay là một tia thần hồn, hay là đặc thù chi phương pháp lưu giữ năng lượng, có thể lực lượng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Ở đây tu sĩ bên trong không thiếu có thể nhìn thấu Bích Vân Tôn giả tình huống. Đúng vậy, Bích Vân Tôn giả có thể một chiêu trọng thương đại lực ma tông cường vận trưởng lão, bày ra thực lực hoàn toàn không thua với nửa bước đạo cảnh tồn tại. Bọn họ thật liên thủ, thật sự là cường đại. Hoàng Phủ Ngự, Kiếm Trần, Bạch Thăng ba người đều là đạt đến vô thượng cảnh viên mãn tầng thứ. Hơn nữa tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực gốc gác, như vậy thực lực cũng không phải là người bình thường có thể đối phó. Một tên vô thượng cảnh viên mãn cũng không chịu nổi như vậy nhất kích đi. Cái này Bích Vân Tôn giả càng dễ dàng như vậy liền phá ra ba vị vô thượng cảnh viên mãn trưởng lão công kích. Thật đáng sợ, nếu là trạng thái toàn thịnh Bích Vân Tôn giả, đều sẽ là cỡ nào cường đại. Kiếm tử, thần tử cũng đều ra tay. Vạn lý nam hải đồ, không hổ là trung phẩm đạo khí vạn lý nam hải đồ. Trọng thương đại lực ma tông trưởng lão cường vận. Xung quanh tụ tập đại lực ma tông tu sĩ, từng cái hướng về tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực nhìn tới. Cường vận trong mắt hàn mang từng trận, lệ mang dũng động, đại lực ma tông mấy năm gần đây, tông chủ thực lực tu vi đề bạt, trong tông môn thiên tài đệ tử tầng tầng lớp lớp. Vì lẽ đó đại lực ma tông ngông cuồng, muốn trùng kích đỉnh phong siêu phàm thế lực, nhưng lại không có bị tam đại siêu phàm thế lực để ở trong mắt. Cái này thời điểm cũng là như thế, tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực liên thủ, lại không có bảo hắn biết cái này đại lực ma tông tam trưởng lão. Hắn cũng là đạt đến vô thượng cảnh viên mãn tồn tại. Thực lực tu vi đều là không kém. Tam trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Một tên đại lực ma tông trưởng lão mở miệng. Đây chỉ là Bích Vân tôn giả một tia thần hồn thôi. Tuy nhiên đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ. Hơn nữa hạ phẩm đạo khí Bích Thanh Kiếm, trung phẩm đạo khí Vạn Lý Nam Hải Đồ. Thực lực cực kỳ kinh người. Cường Vận lạnh lùng nở nụ cười. Cho dù là ở đại lực ma tông, cũng chỉ có tông chủ một người có thể đối phó lúc này Bích Vân tôn giả. Hoàng Phủ Ngự, Kiếm Trần mấy người, coi như là nhân số nhiều hơn nữa, cũng không có cách nào đối phó được Bích Vân tôn giả. Vậy chúng ta, đại lực ma tông trưởng lão, ánh mắt hơi sáng ngời, ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Cường Vận nói, đợi được song phương tiêu hao gần như, chúng ta chính là động thủ đem Bích Vân tôn giả đánh chết. Nhiều Bích Thanh Kiếm cùng Vạn Lý Nam Hải Đồ, hay là còn có những bảo vật khác. Tam trưởng lão anh minh, đại lực ma tông trưởng lão đập cái mông ngựa. Cường Vận trên mặt lộ ra ý cười, lại đột nhiên khạc một hồi, phun ra một ngụm máu tươi. Vừa nãy liên tục chịu đến Bích Vân tôn giả công kích, cũng không phải là dễ dàng như vậy hóa giải, nếu không phải đại lực ma tông có luyện thể công pháp, hơn nữa đan dược tác dụng, vậy thì cần mấy tháng liệu thương. Tần Phong bình tĩnh nhìn song phương chiến đấu, tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực quả nhiên các có chỗ đặc thù. Thực lực thật sự là bất phàm. Tần Phong lưu ý lấy Hoàng Phủ Ngự, Kiếm Trần, Bạch Thăng ba vị vô thượng cảnh viên mãn trưởng lão ra tay. Vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là vô cùng mạnh mẽ. Tần Phong cũng không sợ hãi. Như vậy, uy năng, cùng so với Vô Mệnh Viên cùng Ngũ Trảo Giao Long thế nhưng là kém không chỉ một bậc. Ba thế lực lớn toàn bộ liên thủ, như vậy thực lực có thể đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ. Thế nhưng là, vẫn vô pháp, ai lại biết Bích Vân tôn giả. Cái này Bích Vân tôn giả chỉ là một tia thần hồn, nhưng lại có đạo chi cảnh tu sĩ chiến đấu kinh nghiệm cùng đạo công trưởng khống. Xác thực không phải là dễ dàng đối phó như thế, mặc dù song phương có thể phân ra thắng bại, nhưng là tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Tần Phong ánh mắt còn quét mắt một vòng bốn phía, có không ít tu sĩ tồn tại, tới chỗ này tu sĩ, ít nhất là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ, vô thượng cảnh tu sĩ đều có thật gấp người, ở đây tu sĩ không ít, nếu là hai bại trọng thương, có thể có không ít người đều muốn ra tay cướp giật. Nhưng này cùng ta lại có quan hệ gì? Bích, Thanh Kiếm, Vạn Lý Nam Hải Đồ xác thực chân quý. Nhưng chân chính cường đại hay là tự thân thực lực? Ta có Bát Bảo Kinh Long Thương, Huyết Linh Ngọc, Thạch Tháp. Những này đối với ta ngược lại là không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Quan trọng nhất là Đạo Châu. Ta vừa nãy đã kiểm tra các nơi, lại đều không có phát hiện Đạo Châu tồn tại. Khó nói, Đạo Châu không tại cái này một tòa Bích Ngọc Cung, hoặc là nói không tại không đảo bên trên, chỉ là tồn tại phía dưới không bên trong thung lũng. Nhưng nếu là không sơn cốc, vì sao ta vẫn tìm không được? Đột nhiên, một cỗ cường đại năng lượng ba động dẫn lên Tần Phong chú ý. Tần Phong chân nguyên trong cơ thể nhất động, ở trước người hình thành lồng năng lượng, chống lại năng lượng trùng kích, ánh mắt rơi vào Bích Vân tôn giả trên thân. Ở Bích Vân tôn giả mi tâm vị trí chỗ ở. Ở Bích Vân tôn giả mi tâm vị trí chỗ ở hiện lên một viên hạt châu màu trắng. Hạt châu cũng không lớn, chỉ có trẻ sơ sinh lớn nhỏ cỡ nắm tay thôi. có thể ở hạt châu bên trong ẩn ước có thể gặp đến một tòa trông rất sống động đạo cung tồn tại. Thần bí phi phàm, đạo châu, Tần Phong âm thầm cả kinh, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.